Khoảng một giờ sau, Abito thức dậy, dù rất không tình nguyện. Có ai đó đã đánh thức anh sao? Phải, nếu cái lạnh được xem là ai đó. Trong cơn ngái ngủ, anh đưa tay tìm đến chiếc chăn nằm sát mép giường. Khoan đã. Hình như anh vừa nhìn thấy thứ gì đấy ở cạnh cửa sổ. Có lẽ là một bóng người. Anh không chắc lắm, thế nhưng nếu thật sự là người thì bằng cách nào hắn có thể vào đây được? Rõ ràng chính tay anh đã khóa cửa phòng vào tối qua. Trong khi cửa sổ thì vẫn luôn được đóng kín, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân Abito. Sau khoảnh khắc bất động, rốt cuộc thì anh cũng lấy hết can đảm đưa mắt về phía cái bóng mà anh đã thấy thoáng qua khi nãy. Ta rất đáng sợ sao Abito? Abito còn chưa kịp nhìn kỹ thì cái bóng đã lên tiếng. Bruce Rasocker, ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên ngươi gọi thẳng tên ta như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái bóng mà Abito nhìn thấy chính là tiểu thư của anh Rasocker. Lấy lại bình tĩnh, anh nói, xin lỗi tiểu thư, vừa rồi, nếu như ngươi muốn giải thích thì tốt nhất là hãy dừng lại. Ta chẳng có tâm trạng để nghe đâu. Mặc dù bị cắt ngang nhưng Abito không mấy để ý, anh chuyển sang một vấn đề khác. Tiểu thư, cô đã ở đây từ lúc nào? Đủ lâu để nhìn ngươi chìm trong mớ hỗn tạp không đầu chẳng cuối. Tiểu thư, nhưng làm sao cô, ngươi đang muốn biết ta vào đây bằng cách nào ư, Abito? Ta là một thành viên của nhà Dreames, việc ta có mặt trong căn phòng này có đáng để ngươi phải ngạc nhiên không? Abito im lặng, anh chẳng biết nói gì. Trái lại, anh không muốn nói, anh không tài nào hiểu nổi cô gái này. Đây là phòng anh nhưng cô ta lại tự tiện ra vào tùy thích. Hơn nữa còn là thời điểm 2-3 giờ sáng. Có thứ gì mà cô ta hứng thú ư, nhưng dù là vậy đi nữa thì cô ta cũng không nên xuất hiện vào lúc này. Một cuộc thăm hỏi sau khi đã cho anh một cái tát rồi yêu cầu anh nghỉ việc. Và nó chỉ vừa mới xảy ra tối qua. Cô ta phải biết là anh không hề mong đợi chứ. Anh dám cá là cô ta thừa sự thông minh để hiểu tất cả. Nhưng cô ta đang làm gì? Xuất hiện không báo trước và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là đang muốn xin lỗi hay ít nhất là vỗ về cả. Vì anh chỉ là một người hầu nhà Dreames. Trong khi Abito đang chìm trong những câu hỏi của mình thì Rasocker đâu này? Dĩ nhiên là cô chẳng chút bận tâm đến những cảm xúc cá nhân của Abito. Cô không thấy có lý do nào cho điều đó hết. Cô đến đây chỉ đơn giản là vì muốn đến. Không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Với vẻ hờ hững, cô cầm chai rượu lên, rót đầy ly, nhìn Abito rồi hỏi, ngươi có muốn uống một ly không? Lời mời của cô làm Abito hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ là nó xảy ra. Liếc qua chai rượu đã vơi đi phân nửa do cô tự mang đến. Bất giác anh lại nhớ tới đêm qua. Khi ấy cô cũng bất ngờ gõ cửa và tiến vào phòng anh với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Sau đó Abito dừng lại. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh đáp lại Rasocker bằng một giọng lãnh đạm. Xin lỗi tiểu thư, tôi xin phép được từ chối. Ngươi không thích rượu, một vài trường hợp, thưa tiểu thư. Rasocker cười nhạt, nâng ly rượu lên rồi uống cạn, rốt cuộc thì những giọt cuối cùng cũng hết sạch. Rasocker đem chai rượu trống không cùng chiếc ly pha lê đặt xuống sàn nhà. Kế đó thì đứng dậy, đưa tay vén tấm rèm rồi mở toang cửa sổ ra. Đứng đấy trong sự im lặng khác thường, cô ta đang có tâm sự sao, Abito tự hỏi. Từ khi quen biết, anh chưa bao giờ nhìn thấy Rasocker như thế cả. Cô đơn đó là những gì anh cảm nhận được. Trong bộ váy dài, dưới ánh trăng bàng bạc, cô như một đóa hồng đen quyến rũ và cao quý đến nỗi chẳng thể hòa lẫn vào đâu được nữa. Abito, ngươi không thích rượu, vậy ngươi có thích trăng không? Rasocker đột nhiên hỏi, tôi vẫn thường ngắm trăng. Thưa tiểu thư, với ai, một vài người bạn, nhưng thường là một mình. Đẹp không? Thấy Abito nghi hoặc, Rasocker nói rõ hơn, ý ta là ánh trăng. Dĩ nhiên, thưa tiểu thư, hầu hết mọi người đều thích ánh sáng êm dịu của nó. Tôi chưa từng nghe có ai đó nói là họ ghét ánh trăng cả. Ta e là bây giờ ngươi sẽ được nghe. Abito, ta rất ghét nó, thật sự rất ghét, ghét ư? Abito có chút tò mò. Tiểu thư, tôi có thể hỏi lý do không? Ngươi vừa mới hỏi rồi đấy thôi. Rasoker nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi không cảm thấy nó rất nhàm chán sao? Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hết tròn lại khuyết, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo cố định. Nó chẳng bao giờ thay đổi cả, chẳng bao giờ tìm thấy cả. Câu nói sau cùng của cô làm Abito thấy khó hiểu. Anh không biết là cô đang muốn nói về điều gì. Có lẽ là một thứ rất riêng tư. Và vì lẽ đó, một lần nữa, Abito im lặng, nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc thì Rasoker là người chủ động lên tiếng. Ngươi có muốn nghe tiếp câu chuyện hôm qua không? Có, thưa tiểu thư, tôi đang lắng nghe. Abito hồi đáp cô với giọng nhu hòa. Ta đã kể đến đâu rồi nhỉ? Đến đoạn Claudius trở thành bậc thầy pha chế rượu. Thưa tiểu thư, phải rồi, hôm qua ta đã kể đến đấy. Claudius đã nhầm lẫn về ước mơ của mình. Chính vì vậy mà anh ta chưa thể thỏa mãn được. Ngươi có biết anh ta đã làm gì tiếp không? Tôi nghĩ anh ta sẽ đi tìm giấc mơ thật sự của mình. Ngươi đoán đúng rồi, Rasoker tiếp tục câu chuyện. Claudius đã từ bỏ danh tiếng lẫn tương lai rộng mở phía trước để ra đi. Anh ta đi qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều nghề khác nhau. Từ thợ kim hoàn, thợ may, nhà buôn, nhà chính trị cho tới nhà điêu khắc, họa sĩ và thậm chí là diễn viên kịch nói. Tất cả đều được Claudius hoàn thành vai trò một cách rất xuất sắc. Anh ta là một con người hoàn hảo, đến mức chẳng một ai trên thế giới này có thể đạt tới. Đáng buồn là nó lại không đủ để làm Claudius cảm thấy hạnh phúc. Anh ta vẫn chưa tìm ra giấc mơ thật sự của mình. Cứ thế, ngày tiếp nối ngày, năm tiếp nối năm, Claudius đi mãi. Đi mãi rốt cuộc đến một ngày nọ, vì quá mệt mỏi nên Claudius đã dừng lại. Nơi anh ta dừng chân là một sa mạc rộng lớn. May thay, anh ta đã tìm thấy một hồ nước trước khi bị cơn khát hạ gục. Nhưng chính lúc này, một chuyện kinh hoàng xảy đến với Claudius. Anh ta soi mình dưới hồ nước và phát hiện chẳng biết từ bao giờ trên đầu đã mọc ra một đôi sừng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Qua ngày thứ hai, chân và tay anh ta biến thành những bộ móng vuốt sắc nhọn. Đến ngày thứ ba, gương mặt anh ta bắt đầu thay đổi và sang ngày thứ tư thì nó đã bị bao phủ bằng một lớp da sần sùi. Xám ngát, Claudius đã trở thành một con quái vật. Cách chương.